thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình dục là một tình trạng thực tế của đời sống con người, là một nhu cầu bao gồm nhiều lĩnh vực như tình yêu, đạo đức, hôn nhân, hạnh phúc do thỏa mãn thân xác, giải tỏa những bức xúc, làm cân bằng cho đời sống thể chất cũng như tinh thần. Nỗi niềm chồng yếu sinh lý là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay, và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn là người sẽ cùng đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Vinh Hằng. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng với ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, những triệu chứng về rối loạn chức năng tình dục có thể là biểu hiện đầu tiên của một số bệnh lý tiềm ẩn, cho nên khi có một thay đổi nào đó trong hoạt động tình dục là phải lưu ý đến ngay. Do đó, hoạt động tình dục được xem là chiếc đồng hồ báo thức để chúng ta rà xét lại sức khỏe tổng quát, cho dù những thay đổi đó xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống thì cũng nên xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Mời quý thính giả cùng các bạn lắng nghe bài viết có tựa đề Khi chồng yếu sinh lý của tác giả Thu Minh. Khi chồng yếu sinh lý. Yếu sinh lý là hiện tượng người đàn ông không thực hiện được chức năng làm chồng của mình trong phòng the. Chúng ta cần biết rằng đàn ông độ tuổi 40 trở đi sẽ có những thay đổi quan trọng về mặt sinh học. Những mầm mống bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng mỡ máu, cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, phì đại tuyến tiền liệt do uống rượu, hút thuốc hay lối sống bắt đầu lộ diện. Đồng hành với nó là những rắc rối trong sinh hoạt và ham muốn giảm rõ rệt, dẫn tới trạng thái lãnh cảm, thờ ơ với chuyện ấy hoặc chỉ thực hiện theo nghĩa vụ. Và khi người chồng yếu sinh lý, không đáp ứng được nhu cầu của người vợ, nếu người vợ không thông cảm với chồng thì nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, đàn ông ở độ tuổi này, các tế bào tinh hoàn bắt đầu thoái hóa, lượng hormone nam testosterone giảm dần, ham muốn tình dục giảm theo, nhịp độ giao hợp thưa ra do các nguyên nhân như thần kinh căng thẳng, làm việc quá sức dẫn đến hao tổn sức lực, trí tuệ. Quá trình này kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn giấc ngủ, rối loạn sinh lý và dần dần mất ham muốn tình dục. Yếu sinh lý cũng có thể do cảm xúc bất ổn kéo dài hoặc do hormone nam testosterone suy giảm. Một số người bị bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, béo phì, bệnh cột sống cũng bị yếu sinh lý. Một số loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc an thần cũng ảnh hưởng đến việc cương dương. Để khắc phục chứng yếu sinh lý, nam giới cần phải cân bằng cảm xúc, hòa hợp bạn tình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập luyện thể thao, điều trị các bệnh có liên quan. Khi bị yếu sinh lý, nam giới cần mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt. Phải có chế độ tập luyện và dinh dưỡng hợp lý, đồng thời dùng thuốc hỗ trợ cương dương theo đúng chỉ định của bác sĩ. Người bệnh tuyệt đối không nên dùng thuốc điều trị khi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Mặt khác, người chồng nên lắng nghe những thổ lộ của người vợ để từ đó tìm được tiếng nói chung. Bên cạnh đó, người vợ cần thông cảm, động viên và hỗ trợ chồng trong việc điều trị chứng yếu sinh lý để mang lại kết quả tốt hơn và tuyệt đối tránh làm tổn thương đến người chồng, bởi đây là vấn đề rất tế nhị. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, với đa số đàn ông, mục đích chính của quan hệ gối chăn là giải tỏa nhu cầu sinh lý của mình. Nhưng với đa số phụ nữ thì ái ân lại có mục đích khác. Nó tạo ra sự thân mật với người đàn ông họ yêu. Nói khác đi, phụ nữ quan niệm tình dục là phương tiện để gắn kết tình cảm vợ chồng. Sở dĩ có sự khác nhau đó là bởi vì hormone tình dục testosterone của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều lần. Nếu như người phụ nữ nào có cùng lượng testosterone như thế thì họ cũng sẽ có xu hướng khao khát tình dục như nam giới. Nhưng nói chung, ít phụ nữ có ham muốn cao như giới mày râu và những câu hỏi về quan hệ ái ân vợ chồng chiếm phần lớn các câu hỏi của thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và trong số đó thì có không ít những chia sẻ của người vợ muốn tìm cách cải thiện chuyện ấy. Và một vị thính giả ở địa chỉ email mayhong169@yahoo.com.vn có tâm sự rằng: trước đây khi còn yêu nhau thì chuyện ấy của chúng tôi rất tốt, nhưng từ khi cưới nhau và có con thì anh ấy không mạnh mẽ như trước. Mỗi lần quan hệ chưa được 3 phút là anh ấy đã xuất. Tôi thấy rất ức chế và bực bội. Anh ấy có phải là bị yếu sinh lý không và tôi phải làm gì bây giờ ạ? Vâng, có lẽ là ở đây phải thống nhất với nhau là cái từ yếu sinh lý là một cái từ nó khá chung chung. Thế nào là yếu? Yếu sinh lý nó là một cái từ để chỉ rất là nhiều hiện tượng đối với người đàn ông. Ví dụ trước hết là rối loạn cương dương, tức là dương vật mà khi ham muốn tình dục rồi mà nó cũng không cương cứng đủ độ để thực hiện cái cuộc giao hợp vợ chồng. Thì đấy cũng là một gọi là yếu sinh lý. Cũng có trường hợp là cương cứng đủ và nhưng mà trong khi mà giao hợp vợ chồng thì xuất tinh quá sớm. Kể cả xuất tinh sớm thì cũng lại là một cái khái niệm hết sức là chủ quan. Người thì cho rằng 3 phút, người thì cho 5 phút, thậm chí có đôi vợ chồng đã quan hệ tới 10-15 phút mới xuất tinh thì người vợ vẫn nói rằng là sao hết rồi à, nhanh thế. Thì đấy, xuất tinh sớm cũng là yếu. Và một cái phổ biến nữa đó chính là cái sự ít ham muốn. Ví dụ như người ta có thể đánh giá rằng trước đây vợ chồng tôi thường là một tuần quan hệ với nhau 3-4 lần, thế mà mấy năm trở lại đây chỉ còn có tuần có một lần. Tức là đánh giá cái khao khát, cái mong muốn mà quan hệ vợ chồng nó giảm đi thì cũng được gọi là yếu sinh lý. Ở trong trường hợp này thì trước hết là nói với bạn gái là không bao giờ so sánh lúc này với lại 1-2 năm về trước, thậm chí là so sánh trước lúc kết hôn và sau khi kết hôn. Càng so sánh thì không chỉ trong lĩnh vực tình dục mà trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống vợ chồng cũng đều cảm thấy thất vọng. Trong lĩnh vực tình cảm thì thấy sao hồi còn yêu anh ấy thì anh ấy nhẹ nhàng thế, anh ấy chiều mình thế, mình chỉ cần nói mình thế này thế kia anh ấy đáp ứng. Bây giờ thì anh ấy ngang bướng, anh ấy lười, anh không thế nọ thế kia. Trong lĩnh vực tình dục cũng thế. Ở đây thứ nhất là một trong những lý do đó là yếu tố chủ quan. Trước đây khi còn mới yêu nhau thì người đàn ông cố gắng gồng mình lên để chứng tỏ mình là người rất xứng đáng. Khi đã thành vợ thành chồng rồi thì người đàn ông nghĩ rằng của để dành, không cần phải cố gắng chứng minh rằng ta tài ta giỏi gì, cô là vợ mình rồi, được đến đâu hay đến đấy. Chắc cũng không phải vì mình lười một chút, yếu một chút mà cô ấy bỏ mình. Thế đấy là tâm lý mà thiếu cố gắng, chủ quan khi mà đã thành vợ thành chồng. Một điều thứ hai nữa là chính sự nhàm chán. Khi còn yêu nhau thì cái chuyện lâu lâu mới quan hệ một lần rồi gặp gỡ hẹn hò trong cái khung cảnh nó rất là dịu dàng, khi thì ở chỗ này, khi ở chỗ khác. Trước lúc mà đôi yêu nhau ấy thường phải có những cuộc đi chơi, ngồi uống cà phê, cùng xem phim, nghe nhạc. Tức là khi người ta tràn ngập những cái niềm vui ở trong lòng rồi thì mới dẫn đến cái việc quan hệ vợ chồng kia nó như là cái sự thăng hoa của cảm xúc. Thế còn khi thành vợ thành chồng thì đôi khi cứ nhì nhằng bên ông chồng thì cũng nghĩ rằng phải quan hệ, nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ. Người vợ thì lại cũng nghĩ rằng là nếu không đáp ứng thì ông lại chê mình thế nọ thế kia. Ở đây cái sự lặp đi lặp lại mà không có sự sáng tạo nó cũng khiến cho nhàm chán và cái chất lượng cái quan hệ vợ chồng nó sẽ sa sút hẳn đi. Và đặc biệt thì cái tình dục của người đàn ông ấy nó nhạy cảm, nó mình có thể ví nó giống như một con chuột nhát nhút nhát ấy. Nếu mà càng dọa mạnh thì nó càng tụt sâu ở bên trong. Nhưng mà chính là cái sự cứ nhẹ nhàng câu dần dần từ từ thì nó mới lại trồi ra. Thì bạn gái có nói rằng anh ấy chỉ đôi ba phút đã xuất tinh làm cho em bực mình rồi, em cáu giận chẳng hạn. Chính cái thở dài, cái nét mặt không vui rồi cái chịp cái chép chép miệng vân vân, những cái đó lại càng làm tác động lại người đàn ông, làm cho người đàn ông cảm thấy mặc cảm là cô đang đánh giá mình trắng ra làm sao cả, mình là cái loại vứt đi, hay mình là cái loại thế nào thế kia. Cái đấy tác động tới làm cho tình trạng lại càng ngày càng sa sút trầm trọng. Vâng, và để có thể cải thiện được thì có lẽ rằng không ai có thể giúp bạn bằng chính bạn, đó là để trò chuyện với người chồng của mình để biết được nguyên nhân để chúng ta mới có thể cải thiện được, đúng không ạ? Vâng, chuyên gia cũng vừa nói rằng xuất tinh sớm cũng là một biểu hiện của yếu sinh lý. Người đàn ông khi mà không thực hiện được chức năng làm chồng của mình trong phòng the thì tỷ lệ thành công trong những lần ái ân là rất thấp. Xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực. Nếu như số lần sinh hoạt tình dục mà người đàn ông không kéo dài đủ thời gian để cho bạn tình của mình thỏa mãn thì gọi là xuất tinh sớm. Thế nhưng mà xuất tinh sớm thì chúng ta được đo bằng cái khoảng thời gian cụ thể là như thế nào ạ? Từ khi mà chúng ta giao hợp tới khi xuất tinh là khoảng bao nhiêu phút thì gọi là yếu sinh lý ạ? Thật ra một cuộc tình nó có thể kéo dài hàng tiếng hay hai tiếng đồng hồ. Người ta có thể tính từ cái lúc mà bên này cấu bên kia một cái, hay là người vợ hít vào người chồng gợi ý là chúng mình vui vẻ đi, cho đến lúc mà cả đôi bên hài lòng và cùng chìm vào giấc ngủ thì có khi nó hàng tiếng, tiếng rưỡi. Nhưng cái xuất tinh sớm này thì thường người ta tính là từ cái lúc mà đưa cái dương vật của người nam vào trong âm đạo của người nữ cho đến lúc mà người đàn ông đạt được cực khoái và xuất tinh. Trước đây thì người ta làm một cách hết sức cơ học, tức là người ta cho rằng là nếu cái thời gian đó mà không đạt được 7 phút thì gọi là xuất tinh sớm. Sau này thực tế cuộc sống qua nhiều cuộc khảo sát thì người ta thấy rằng là 7 phút là hơi quá sức với đàn ông. Nếu mà tính từ cái lúc mà đưa vào thì người ta có nói rằng là 3 phút là cái ngưỡng, cố giữ được 3 phút thì cũng đã gọi là bình thường. Nhưng hiện nay với cái cuộc sống hối hả rồi nhiều tác động của môi trường rồi căng thẳng của thần kinh thì người ta đánh giá cái việc xuất tinh sớm hay xuất tinh muộn một cách hết sức nhân văn. Tức là người vợ mới là giám khảo chính. Nếu như cuộc tình ấy kéo dài 2 phút mà người vợ vẫn thấy thế là được rồi, vui, mãn nguyện thì chả có gì mà phải băn khoăn. Nếu như bà vợ một phút cũng vui việc gì, ông chồng cứ phải đi lo lắng ở chuyện đâu đâu. Vậy thì đánh giá bằng sự hài lòng của người vợ để người ta thấy rằng là ở đây không phải là từ ở một phía cố gắng. Trong các cái lần quan hệ mà có tới 2/3 số lần không làm thỏa mãn người bạn tình của mình thì được gọi là xuất tinh sớm. Vâng, rõ ràng là rất là khó để có thể đưa ra được một cái khoảng thời gian nào đó áp dụng được cho tất cả các cặp đôi, đúng không ạ? Vì sự thỏa mãn của người phụ nữ, của người đàn ông là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chỉ có thể đánh giá được bằng cái sự thỏa mãn, sự hài lòng sau khi mà chúng ta kết thúc một cái cuộc ái ân giữa hai vợ chồng. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện khác của thính giả Hồng Hoa Ba Lan @gmail.com có viết rằng: em và anh ấy yêu nhau đã nửa năm. Anh ấy là giám đốc của một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vừa rồi trong một lần đi chơi xa, em và anh ấy có làm chuyện đó với nhau. Nhưng em vô cùng ngạc nhiên khi cái đó của anh ấy lại quá nhỏ, khi giống như là một đứa trẻ vậy và không thể nào đưa vào vì không cương cứng. Em rất lo lắng, không biết là anh ấy có bị như vậy là bị làm sao. Chương trình có thể tư vấn giúp em được hay không ạ? Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, trong trường hợp này thì bạn ấy không thể gọi được ra một cái tên cụ thể, thế nhưng mà đây liệu có phải là một cái triệu chứng, một cái trường hợp của chứng liệt dương hay không ạ? Tôi cũng thấy là ngạc nhiên, bởi vì bạn ấy với lại cái người đàn ông kia không phải là vợ chồng, đúng không ạ? Vâng. Chỉ là một người Vẫn còn đang trong giai đoạn là tìm hiểu yêu nhau mà thôi. Tìm hiểu yêu nhau. Cũng đã lo lắng cái chuyện rằng là nhỏ như thế. Kích thước dương vật của đàn ông cũng là một cái sự quan tâm rất lớn, không chỉ đối với phụ nữ mà chính người đàn ông cũng thế. Ngay từ khi là một cậu bé 11, 12, 13, 14 tuổi, các bạn trai không ngừng so sánh cái đó của mình với của các bạn cùng giới. Nếu khấm khá một chút thì tự hào, tự tin. Nếu thấy nó không được hoành tráng lắm thì cảm thấy mặc cảm rồi lo lắng. Không ít bạn trẻ tìm đến các cái trung tâm tư vấn lo là có những bài tập nào, có cái thuốc gì, có cách nào làm cho nó to lên, nó dài ra. Cũng phải nói rằng là nguyên nhân mà làm cho cái kích thước dương vật to hay nhỏ là phụ thuộc ba yếu tố, mà không phụ thuộc vào cái sự chủ quan của con người. Trước hết là phụ thuộc vào hormone hay người ta còn gọi là nội tiết tố. Nếu như nội tiết quá ít, đặc biệt là trong cái thời gian mà dậy thì của bạn trai ấy, mà cái hormone sinh dục nam nó tiết và quá ít thì nó cũng không kích thích được cái dương vật phát triển. Một cái thứ hai là phụ thuộc yếu tố di truyền, tức là của cha ông mình thế nào thì của mình cũng thế. Nhưng mà thông thường thì đến 20 tuổi, 22 tuổi rồi thì hầu như kích thước của dương vật nam giới không phát triển chút nào nữa. Dù bản thân cơ thể anh ấy có phát triển thế nào chăng nữa thì cái đó nó vẫn không cải thiện gì được nữa. Nó cũng ổn định ở chỗ đó mà thôi. Thế anh này chắc là cũng là một người trưởng thành rồi. Thì qua mô tả này không biết là nó nhỏ đến mức độ nào, nhưng mà bạn ấy chia sẻ là giống như một đứa trẻ và không thể nào mà đưa vào được vì không cưng cứng được. Ôi vâng, thế thì đây là dấu hiệu của trước hết là của người lớn mà như của một đứa trẻ mà lại còn không cưng cứng và lại không thực hiện được cái hành vi đó thì đây là bệnh lý. Và chắc chắn là vì vấn đề nội tiết hay vì vấn đề lệch lạc gì về mặt giới tính. Chắc nếu như một là anh ấy cũng không tìm hiểu, không hiểu biết thì cho nên mới tự tin rồi mới lại đòi quan hệ với bạn gái mà để dẫn tới trường hợp là bẽ bàng như thế. Chứng tỏ anh này cũng là anh chàng vô tâm hoặc là không hiểu biết gì. Vậy bạn gái hãy là cái người hướng dẫn bạn trai là mình đừng có ngại. Nếu như mà đã định gắn bó với người ta hoặc là sau này có không thành vợ thành chồng thì mình cũng giúp một người để cho người ta cải thiện cái chuyện của người ta để sau này mang lại hạnh phúc cho chính cá nhân anh ấy và cho những cái người vợ tương lai của anh ấy. Thì nói với anh rằng em thấy có vấn đề đấy. Tốt nhất thì lấy ở trên mạng những cái bài mà nói về kích thước hay sự phát triển của bộ phận sinh dục của nam này, thế rồi như thế nào là bất thường, như thế nào là bình thường này, để cho anh ấy có những cái ý niệm rằng là giật mình lại biết rằng của mình không bình thường. Và khi biết không bình thường rồi thì chỉ cho anh ấy đi khám. Hiện nay ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội nó có những trung tâm nam học hoặc là các cái khoa tiết niệu của các bệnh viện đa khoa lớn, ví dụ Hà Nội bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai đều có thể kiểm tra được cái chuyện kích thước này. Cũng chia sẻ thêm một thông tin là người ta định nghĩa rằng nếu như dương vật của người nam mà khi cương cứng lên mà không đủ 6 cm, tức là nhỏ hơn 6 cm, thì đấy được gọi là bệnh dương vật ngắn. Mà dương vật ngắn thì cần có sự can thiệp của bác sĩ. Vâng, có lẽ là những trường hợp như của bạn trai thính giả trên thì cũng khá phổ biến ở nhiều nam giới. Họ rất là khó khăn trong việc thực hiện quan hệ ái ân và không thể cương cứng hoặc là kéo dài thời gian cương cứng trong một cuộc yêu. Chuyên gia có thể tư vấn một số cách để có thể cải thiện được vấn đề này hay không ạ? Nếu như dương vật không quá nhỏ, tức là đạt được trên 6 cm, và khi có ham muốn thì vẫn giữ được cương cứng, mà chỉ vì là xuất tinh sớm thì chúng ta sẽ có cái điều trị theo xuất tinh sớm. Thế còn nếu dương vật quá nhỏ, nếu nhỏ này mà chỉ là do cái tưởng tượng của bạn ấy thôi. Có những bạn trai, có những người đàn ông vì hay xem những hình ảnh khỏa thân ở trên mạng hoặc là xem phim sex ở trên mạng, và tất nhiên là trong phim thì của những người mà đóng phim ấy, người ta khá là đầy đặn. Thế mà so sánh với mình thì thấy mình sao ít thế, nhưng thực ra của anh hết sức bình thường. Khá nhiều người cứ tưởng tượng ra bệnh ấy, luôn luôn lo là của mình ngắn rồi sợ rằng sau này không hài lòng người vợ rồi hay là không đạt được khoái cảm. Và khi chúng tôi hỏi là thế thì khi cương cứng được bao nhiêu thì nói của em chỉ có 14 cm, rồi chỉ có 15 cm, thì chúng tôi đã cười nói rằng không biết là thì bạn hay là em mong ước nó là bao nhiêu. Còn thì nếu như mà nó không cương cứng được hoặc nó quá nhỏ bất thường, thậm chí có những người đàn ông trưởng thành rồi mà nó thậm chí là bộ phận sinh dục không mọc lông hoặc là nó vẫn còn như của em bé, thì đấy là những cái có thể nó là thiểu năng về hormone hay là nội tiết, cần phải tới bệnh viện và có sự can thiệp tư vấn rất là kỹ của bác sĩ. Đừng có ai dại dột mà khi chưa được khám xét, chưa được tư vấn mà lại nghe ở đây ở đó nói rằng là có thể bỏ ra 3.000 đô, 4.000 đô đi ở chỗ này chỗ khác làm cái kéo dài hay là đắp nọ đắp kia, có khi không cần thiết mà tốn tiền mà lại có những cái biến chứng rất là không lường. Vâng, thưa quý thính giả, liệt xương hay còn gọi là bất lực hay yếu sinh lý, đó là tình trạng không có khả năng cương cứng. Chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm đi rõ rệt, ước muốn giao hợp tăng nhanh nhưng mà hành động giao hợp thì lại không thực hiện được, không làm thỏa mãn được bạn tình. Rối loạn cương chiếm 52% trong tổng các bệnh lý liên quan, trong đó 10% là bất lực hoàn toàn, 25% rối loạn cương cứng trung bình, 17% ở mức độ nhẹ. Suy giảm ham muốn tình dục là một bệnh lý khác với các bệnh lý trên, thường có liên quan nhiều đến vấn đề về căng thẳng thần kinh. Xin chuyên gia tâm lý có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này ạ. Vâng, như tôi đã nói rằng là tình dục là một cái mà người ta đòi hỏi một cái sự thăng hoa, đầu óc phải thành thơi, phải vui vẻ và thật sự thoải mái thì nó mới mời gọi cái ham muốn trở về. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hiện nay thì với cái việc là công việc căng thẳng này, đi sớm về khuya này, rồi chịu nhiều những cái sức ép từ phía gia đình, con cái, rồi sự cãi vã vợ chồng, vân vân, rất nhiều thứ mà khiến con người ta đôi khi chẳng có thời gian để mà nghĩ cái chuyện làm cái đó nữa cơ. Cho nên là có khá nhiều người nói là lười, sao giờ này anh ấy lười thế. Lười yêu cũng là một trong những hiện tượng mà khá nhiều chị em phụ nữ mà gọi đến các trung tâm tư vấn là băn khoăn chăn trở. Hay là ngược lại, kể cả các chị em cũng luôn luôn quan niệm rằng là người đàn ông như cỗ máy, ngày xưa anh khỏe thế thì bây giờ anh cũng vẫn phải khỏe như thế, mà không hiểu rằng là cỗ máy nào cũng có những cái thứ trục trặc nhất định, rồi cũng có những cái hỏng hóc nhất định theo thời gian. Thì người vợ là cái người mà hiểu biết nhất và hướng dẫn cho người chồng, vì đàn ông rất ngại đi khám nam khoa, ngược lại phụ nữ thì rất dễ dàng tới các bệnh viện sản phụ khoa, ở đâu cũng có khoa sản, ở đâu cũng có bệnh viện sản, nhưng mà nam khoa rất ít, xuất phát từ việc là đàn ông không phải là không có bệnh, nhưng mà đàn ông nói đến chuyện phải đi nói với ai đó rằng tôi yếu, tôi ngắn hay tôi kém cỏi là một cái nỗi đau, thậm chí cho rằng một nỗi nhục, cho nên là âm thầm mà chịu đựng chứ không dám chia sẻ. Thế thì chính người vợ là người mà hướng dẫn cho chồng đừng có gằn hát thế là một cái gì đấy rất là lớn. Ở trong cuộc sống vợ chồng, người ta cũng đã ví rất nhiều lần là người đàn ông thì nó như cây đàn, người phụ nữ, bàn tay người phụ nữ thì như là bàn tay diệu nghệ của người đánh đàn. Muốn bản nhạc hay thì không phải cứ người nghệ sĩ tồi, mà dù cái đàn có mấy chục tỷ thì chăng nữa thì cũng chẳng có được bản nhạc hay đâu, nếu như bàn tay nghệ sĩ không thành thục, không có thăng hoa, không có chuyên môn. Nên hãy cùng người chồng tức là để mà khởi động nhiều chuyện, rồi dẫn dắt nhiều chuyện, hướng dẫn nhiều vấn đề để có được cái cuộc sống cải thiện hơn. Vâng, rõ ràng là vấn đề về tâm lý có ảnh hưởng rất là nhiều tới chất lượng của một cuộc yêu. Và có một câu chuyện khá là thú vị của một số trường hợp thính giả nam gọi điện đến cho chương trình, tức là không phải là ít đâu ạ. Trong đó thì có một vị thính giả tên là Dũng, anh có chia sẻ rằng là anh cảm thấy rất là khó khăn để có thể thực hiện suôn sẻ cuộc yêu với vợ, thế nhưng mà với người tình thì lại vô cùng ổn. Điều này được giải thích như thế nào ạ? Vâng, chính mà nãy tôi có nói rằng là cái sự nhàm chán trong quan hệ vợ chồng nó đã giết chết cái cảm xúc, cũng như là làm cho cả đôi bên cùng yếu đi. Thế người ta mới đùa rằng là có một câu rất là vui, chia sẻ thêm, người ta nói rằng là ở nhà thì tưởng chết lâm sàng nhưng ra hàng xóm hay sang hàng xóm lại rộn ràng hát ca là vì vậy. Thế thì đây chính là yếu tố mới mẻ. Tất nhiên ta không khuyến khích nhau rằng là ôi rồi nhàm chán rồi thì cứ đi mà ngoại tình rồi tìm người mới mẻ. Sao ta không nghĩ rằng là ta đổi mới ngay trong chính gia đình nhà mình, cùng một cái cơm, cùng cái gạo ấy, ngày nào cũng nấu cơm thì rất là mệt, ăn rất là chán, nhưng mà gạo ấy thì thỉnh thoảng ngâm ra xay bột đi làm bún ăn lại ngon miệng, tráng bánh đa bánh cuốn ăn cũng vẫn được. Thế thì trên cái cuộc sống vợ chồng của mình ấy, hãy đưa những cái yếu tố mới mẻ vào. Tất nhiên cần phải có sự đồng thuận của hai người, làm cho mỗi người trở thành nghệ sĩ ở trên cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng. Vâng. Thì đấy là một trong những cách mà để duy trì cái chất lượng quan hệ tình dục vợ chồng. Vâng, yếu tố tâm lý đóng một vai trò rất là quan trọng. Có nhiều cặp vợ chồng còn thậm chí là còn đưa ra những cái câu chuyện về vấn đề cơm áo gạo tiền của gia đình lên giường và tranh luận, khiến cho cuộc yêu không thể nào mà còn trọn vẹn cảm xúc được nữa. Và chưa kể đến cái thần kinh bị căng thẳng, làm việc quá sức dẫn đến stress, những lo lắng trong cuộc sống, rồi tinh thần bất an cũng dẫn đến là mất ngủ, rối loạn tâm sinh lý, có thể dẫn đến là rối loạn cương dương, hoặc là nặng hơn nữa đó là vấn đề liệt dương. Thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, vậy thì ngoài yếu tố về tâm lý thì thời gian, tuổi tác cũng là một trong số những cái yếu tố có thể dẫn đến cái tình trạng là yếu sinh lý cho đứng mày râu, phải không ạ? Vâng ạ, thứ nhất thì yếu sinh lý do nguyên nhân bệnh lý thì cái đấy là cần phải khám và chữa. Thế cái số phần còn lại là do yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý thì như chúng ta đã nói rồi, thế và nó cũng phụ thuộc về thời gian tuổi tác nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng thời gian tuổi tác nó cũng không phải là yếu tố quá quan trọng. Quan trọng là cái vấn đề nhận thức. Có những người phụ nữ hay những người đàn ông mới 45, 50 tuổi thôi nghĩ rằng mình già, và cho rằng già rồi có con lớn rồi bây giờ ai lại làm cái trò đó. Thế là gì ạ? Tự ngủ riêng này, rồi tách phòng ra, rồi cố tình là cai cái chuyện đó, cho rằng cái đấy làm rồi con cái nó biết thì nó cười cho rồi vân vân. Cái này là vấn đề đầu óc, vấn đề nhận thức lệch lạc, cho rằng là cái việc đó thì chỉ làm khi còn trẻ, chỉ làm để sinh con chứ không, mà quên rằng là tình dục có một vai trò rất lớn trong việc gắn kết cái tình cảm đời sống vợ chồng, không phải chỉ vì mục đích sinh sản. Người ta cho rằng là có thể nó đóng tới chiếm tới là vai trò tới 50-70% trong cái việc là hòa hợp tình dục, cái cuộc sống lứa đôi. Có những đôi vợ chồng rất là hòa hợp nhau trong cái chuyện này, nhưng họ lại có xích mích về vấn đề khác. Ban ngày có thể cãi nhau, rồi đôi lúc có thể bất hòa chuyện này chuyện khác, nhưng mà họ rất là hòa hợp trong cái chuyện tình dục vợ chồng, cho nên là cuộc hôn nhân cũng khá bền vững. Đã có những đôi mà vợ chồng chia tay nhau rồi, một bên lấy vợ, một bên lấy chồng, mà rồi không cảm thấy thỏa mãn trong cái chuyện tình dục với người vợ mới, chồng mới, và hai người cũ đã tìm đến nhau để nhớ lại những cái hương xưa vị xưa. Thì đấy, có thể nói rằng là hòa hợp tình dục nó là chất keo gắn kết đời sống vợ chồng. Đừng có quá ai nghĩ rằng mình già, và cũng đừng có cho rằng là cái điều ấy là xấu hổ. Hãy vui rằng là trời cho mình đến tuổi này mà mình vẫn còn duy trì được cái cuộc sống như thế này. Duy trì cuộc sống tình dục vợ chồng thường xuyên là một trong những yếu tố mà góp phần giữ mãi cái tuổi thanh xuân ở mỗi con người. Vâng, tuy nhiên là theo một số những nghiên cứu khoa học thì ở tuổi sau 40, các tế bào tinh hoàn ở nam giới bắt đầu thoái hóa, thay bằng các sợi collagen, lượng testosterone giảm dần, ham muốn tình dục giảm theo, các cơ trơn trong các thể bao quanh các mạch máu trong dương vật dưới tác dụng của adrenaline, và do hệ giao cảm co thắt thường xuyên hơn khiến kích thích dương vật như là bị thun lại, rất lâu mới có thể cương lên được, xuất tinh sớm hơn và chất lượng của cuộc sinh hoạt tình dục cũng sẽ giảm đi. Như vậy là chúng ta cũng là thuận theo một cái lẽ tự nhiên, đúng không ạ? Đến một cái độ tuổi nào đó thì cũng không thể nào mà cưỡng lại được. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một vị thính giả ở địa chỉ email phuonglanngoc82@yahoo.com.vn. Bạn có chia sẻ rằng: tôi và anh ấy cưới nhau sau 2 năm yêu nhau. Anh ấy rất lâu mới xuất được tinh và điều này xảy ra ngay từ khi chúng tôi yêu nhau. Tôi cố gắng rất chiều anh ấy và giúp anh ấy, nhưng thực sự bây giờ tôi thấy quá sức và mệt mỏi mỗi khi chúng tôi có chuyện ấy. Nó lâu đến mức mà tôi phải đau rát. Tôi phải làm gì bây giờ ạ? Đây là một trong số ít người phụ nữ băn khoăn về cái chuyện người đàn ông quan hệ tình dục lâu xuất tinh, chứ còn thông thường chúng ta thường thấy là những người nhanh, đúng không ạ? Lo lắng là sao nhanh thế, ít thế, không biết là đáng mừng hay là đáng lo. Bạn ấy nói rằng lâu lắm mà đến mức không chịu đựng được thì không biết lâu là bao nhiêu. Nếu như sức khỏe của anh ấy bình thường, không có vấn đề gì khác, và chỉ có một cái món này là món lâu thôi, cái chuyện mà duy trì được cái cuộc giao hợp nó dài ấy, thì hãy hiểu rằng đây là một món quà lớn mà không phải người phụ nữ nào cũng được hưởng, hay là không phải đôi vợ chồng nào cũng có được. Hãy biến cái đó thành cái điều may mắn của mình. Bạn sẽ giúp chồng bằng cách là Đôi khi người đàn ông cứ vật vã một mình leo núi thì rất khổ sở, nhưng có người bạn đồng hành thì sẽ mong chóng đạt được cái sự vui vẻ. Khá nhiều chị em phụ nữ nắm được cái đặc điểm của chồng mình là khó lên đến đỉnh, khó đạt được khoái cảm để mà xuất tinh, thì trước đó người phụ nữ đã dùng tay kích thích cho người chồng khá nhiều để cho anh ấy cảm thấy thoải mái dễ chịu. Và cái việc giao hợp, tức là đưa dương vật vào âm đạo, người phụ nữ chỉ thực hiện ở cái giai đoạn cuối cùng, khi mà đã đẩy lên cái kia nó lên đến cao rồi, chỉ còn nốt kết thúc cái phần cao trào nữa thôi. Hay là ngược lại, cũng không ít người cảm thấy rằng là có cần cái hỗ trợ là dùng cái kem bôi trơn âm đạo ấy, thứ nhất để giảm bớt cái đau rát của người vợ, nhưng đồng thời cũng làm tăng cái khoái cảm của người đàn ông, dẫn tới anh ấy sớm xuất tinh được hơn. Chỉ buồn vì nó quá ngắn chứ đừng lo vì nó quá lâu. Chúng ta có nhiều các cái hình thức công cụ khác nhau để mà giúp chồng cùng vui với mình. Tuy nhiên là vị thính giả này cũng có chia sẻ rằng là chị ấy cũng cũng nhận thức được vai trò của mình, cũng đã giúp đỡ chồng rất là nhiều. Thế nhưng mà lâu đến mức mà chị ấy cảm thấy đau rát, thế thì không phải là, không biết là nó có liên quan đến vấn đề gì đó về bệnh lý hay không? Thế tôi mới nói rằng là nếu như người đàn ông ấy không bị chỗ u chỗ nọ, hay là bị một cái bệnh nào đó, hay có những cái gì đó mà nó chen ngang ở cái đường ống dẫn tinh hay là trong cái bộ phận sinh dục, mà tất cả anh cảm thấy thoải mái khỏe mạnh, mà chỉ có cái việc gì chỉ lâu thì không lo có vấn đề gì cả. Thế tôi nói rằng là trước đấy thì người ta có thể dùng các cái biện pháp kích thích khác nhau, và chỉ đến khi mà anh ấy cảm thấy hoàn toàn là dễ chịu, chỉ còn một chút xíu nữa thì mới lên đến đỉnh, thì mới thực hiện cái công đoạn là giao hợp. Đừng để nó đến mức lại khô rồi rát rồi lại đau. Thế và đôi khi cũng này nhắc nhở chồng là nếu như khi giao hợp mà người đàn ông làm động tác quá mạnh, quá bạo, nó liên tục ấy, thì dễ làm cho cái người phụ nữ khô rát. Nếu cứ ngâm nga một chút, túc tác một chút, cứ coi như đây nó là một cái trò chơi không đi đâu mà vội, thì khó dẫn tới cái tình trạng mà khô âm đạo ở người phụ nữ. Thế còn bí quá mà khô quá mà rất là gì đấy, chúng ta có thể khắc phục bằng cái kem bôi trơn. Tất nhiên chẳng ai lại vì là cái chuyện ông chồng của mình lâu như thế, ông ấy khỏe như thế, xong rồi bây giờ thôi phải bỏ chạy. Nếu như mà không có vấn đề liên quan đến bệnh lý thì chuyên gia có thể đưa ra một vài lời tư vấn cho quý vị thính giả, một số những cái món ăn hay bài thuốc nào đó để có thể cải thiện được cho các đấng mày râu không ạ? Thường thường thì các bài thuốc, các món ăn ấy chỉ đều tăng cường cho nó khỏe lên, để duy trì cho nó kéo dài. Chứ còn trong trường hợp cụ thể này thì chắc không có cái món ăn gì để cho nhanh lên cả. Phần lớn các món ăn bổ dưỡng thì đều giúp đàn ông tăng cường cái sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe tình dục. Tuy nhiên thì yếu tố tâm lý vẫn là hàng đầu. Nếu ta tin rằng là ăn củ măng mà nó giúp người đàn ông kéo dài được cái cuộc giao hợp này, giảm xuất tinh sớm, và một cái niềm tin ấy cháy bỏng, thì đôi khi đúng là ăn cái củ măng ấy cũng có tác dụng thật. Cho nên ở đây một yếu tố tâm lý rất lớn như vậy. Vì sao có những người mua phải thuốc Viagra dởm nhưng mà tin rằng đấy là thật, không biết là dởm mà cũng có hiệu quả. Vâng, rõ ràng là chúng ta còn phụ thuộc vào tâm lý nữa. Nếu như mà nghĩ rằng đấy là tốt cho sức khỏe thì hãy nên dùng và sẽ cải thiện được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. chân gà bổ cho quý ông. Kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền đều cho rằng, ngoài các bộ phận khác của con gà có công hiệu trị bệnh, chân gà cũng là một vị thuốc hay, đặc biệt với cánh đàn ông. Nó có tác dụng bổ dưỡng, mạnh sinh lực, cường gân cốt. Xin giới thiệu một số món ăn bài thuốc để các quý ông tham khảo. Bài 1. Canh chân gà với lạc nhân. Chân gà 10 cái, lạc nhân 50g, gừng lát mỏng 5g, hành 10g, mỡ gà, rượu trắng, muối tinh và mì chính vừa đủ. Chặt chân gà bỏ móng, bóc ra rửa sạch, cho vào nồi cùng với rượu, gừng và nước, đun sôi chừng 30 phút rồi cho lạc vào. Nêm vừa gia vị, đun nhỏ lửa, hầm từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau đó cho hành mì chính, mỡ gà, múc lên bát ăn nóng. Công dụng tăng khả năng tình dục cho nam giới. Bài 2. Chân gà xào mộc nhĩ trắng. Chân gà 5 đôi, mộc nhĩ trắng 1 cái to, nấm hương 5-6 cái, thịt nạc vai 100g, cà rốt 5 khoanh, bột đao 1 thìa cà phê, hành, tỏi khô và dầu ăn, nước mắm, bột canh, hạt tiêu, mì chính, rau mùi, gừng và rượu. Chân gà đã rút xương, tẩy qua gừng rượu, ướp với nước mắm, bột canh, hạt tiêu và bột đao. Thịt nạc vai thái mỏng, ướp giống như ướp chân gà. Mộc nhĩ trắng, nấm hương ngâm nở và rửa sạch. Cà rốt tỉa trần chín. Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, cho chân gà và thịt xào chín, xúc ra. Tiếp tục phi thơm hành tỏi với dầu ăn, cho mộc nhĩ trắng, nấm hương, cà rốt vào xào, nêm đủ gia vị, đun chín. Sau đó chút chân gà và thịt vào, đảo đều lên là được. Xúc vào đĩa rắc hạt tiêu, rau mùi ăn nóng. Món ăn này có công dụng đại bổ khí huyết, tráng dương ích tinh. Thưa quý thính giả, hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về địa chỉ chương trình Job FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email 30tap@jobfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hoang Mang, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa là nhớ đêm nằm mơ. Mơ tình ta xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Giờ đây khi trái tim anh đã đổi thay, xin em hãy nặng tình yêu chôn sâu vào bóng đêm. Đừng giận hờn, đừng mong nhớ. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy để tôi?